Tình yêu bá đạo của ông trùm Hắc Bang, tập 13. Ngày hôm sau, mẹ Nhược Sư ăn mặc vô cùng đẹp. Lúc này cô mới cùng Thẩm Định Trạch ra ngoài. Lần này anh dẫn theo hai người Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc. Thẩm Định Trạch khiến mẹ Nhược Sư không tài nào đoán được suốt cuộc ngày hôm qua anh đã bị nỗi ưu tu gì bao vây. Nhưng rất nhanh cô sẽ hiểu được, bởi vì nằm trong viện là Thiệu Gia Minh, ai thắng ai bại nhìn là biết liền. Vừa bước vào trong phòng bệnh, Mạnh Nhược Sư kinh ngạc nhìn Thẩm Định Trạch, lựa chọn ngay lúc Thiệu Gia Minh khốn khó nhất để xuất hiện. Cô không ngờ Thẩm Định Trạch có thể làm chuyện chẳng hề kiêng nể ai như thế này. Thẩm Định Trạch duỗi tay phải ra, thản nhiên ôm Mạnh Nhược Sư vào lòng mình. Anh dùng ngón tay gõ nhẹ lên bả vai cô, như thể thói quen thường ngày, cũng khá giống với lời cảnh cáo. Thiệu Gia Minh nằm trên giường với sắc mặt vô cùng tái nhợt. Anh ta mở mắt ra, không thể nào che giấu được sự tức giận đang tỏa ra trên người mình. Anh ta đưa mắt nhìn Thẩm Định Trạch không khác nào một con rắn độc đang muốn nhào đến và cắn Thẩm Định Trạch một phát. Nụ cười khó lường đang nở rộ trên mặt Thẩm Định Trạch. Vừa hay tin cục trưởng Thiệu bị thương, tôi liền chạy đến thăm. Ôi, cũng không biết cục trưởng Thiệu đã đắc tội với người nào. Anh vậy mà lại coi thường những người muốn đối phó anh. Tôi đã sớm khuyên anh rồi, đừng quá để tâm vào những chuyện vặt vãnh. Đến lúc người ta không nhịn nổi nữa, sẽ nghĩ cách đối phó anh thôi. Thiệu Gia Minh cười ha hả một tiếng. Bây giờ tôi còn sống, hình như Thẩm thiếu gia đây đã rất thất vọng thì phải. Thẩm Định Trạch thở dài một hơi. Sao cục trưởng Thiệu có thể suy nghĩ như vậy chứ? Vừa nghe tin anh bị thương, tôi đã lập tức chạy đến. Với tư cách là một người dân của thành phố Thịnh Châu, tất nhiên tôi hy vọng rằng cục trưởng Thiệu bình an vô sự, hạnh phúc đến cuối đời. Cũng không biết cục trưởng Thiệu đã nghĩ thông suốt chưa? Thiệu Gia Minh cười lạnh một tiếng. Đúng là tôi có để tâm đến những chuyện vặt vãnh thật. Tôi muốn bắt người, lần đầu chưa bắt được thì để lần sau, lần hai vẫn không bắt được thì để lần ba. Cho dù là cả đời, tôi cũng phải bắt cho bằng được. Sắc mặt Thẩm Định Trạch không hề u ám, khóe miệng cong lên. Anh cứ u mê không chịu tỉnh như thế, số người chết dưới tay anh thật vô ích. Lời này khiến sắc mặt của Thiệu Gia Minh trông khó coi hơn vài phần. Anh ta hung ác nhìn Thẩm Định Trạch, khiến người khác hoài nghi rằng anh ta sẽ đứng lên lao về phía Thẩm Định Trạch, hận không thể nào đâm Thẩm Định Trạch hơn ngàn nhát dao. Một ngày nào đó tôi đích thân bắt anh, mong rằng ngày đó anh vẫn tự tin như lúc này. Thẩm Định Trạch thả Mạnh Nhược Sư trong lòng ra, từng bước đến gần Thiệu Gia Minh, sau đó nở nụ cười. Cuối cùng tôi đã biết tại sao những tên cảnh sát đó lại chết rồi, bởi vì họ theo chân một người không biết tự lượng sức mình. Thiệu Gia Minh chợt giơ tay lên, anh ta nắm cổ áo của Thẩm Định Trạch, nhưng lại bị Thẩm Định Trạch hất tay ra. Ánh mắt của anh như đang phảng phất dòng chữ. Nhìn đi, anh vẫn cứ không biết tự lượng sức mình như thế đấy. Hai tay Thiệu Gia Minh siết chặt, ánh mắt trố chết nhìn Thẩm Định Trạch. Dường như từ giây phút này, họ đã được định sẵn cuộc chiến không chết không kết thúc. Thẩm Định Trạch, tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt. Khóe miệng Thẩm Định Trạch cong lên. Hôm nay tôi đến đây vì muốn anh hiểu rõ hơn về thân phận và địa vị của mình, cho anh biết rằng người nào nên động, người nào không nên động. Anh cứ u mê không tỉnh ngộ như trước thì tôi chỉ có thể thương xót những người nằm dưới tay anh mà thôi. Lần này là một người bỏ mạng, lần sau không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng. Dù sao thì ai cũng đâu đảm bảo được lần sau anh có còn may mắn mà sống tiếp hay không. Hai mắt Thiệu Gia Minh đỏ thẫm, tuy không nhiều lời nhưng ai cũng có thể hiểu rõ tâm trạng của anh ta ngay lúc này. Những lời nói của Thẩm Định Trạch đúng thật là đâm thẳng vào tim của anh ta. Lần này bên phía cảnh sát đã phải bỏ mạng hai người, bị thương nhẹ và trọng thương nhiều vô số kể. Bọn họ cũng chỉ vì bảo vệ Thiệu Gia Minh mà thôi. Thẩm Định Trạch bước ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đều cau mày khó hiểu. Tại sao Thẩm Định Trạch lại muốn đi chuyến này? Chẳng lẽ là vì muốn cảnh cáo Thiệu Gia Minh, cho rằng qua việc này Thiệu Gia Minh không chĩa mũi vào Trường Sinh Đường nữa? Nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng. Cũng có thể Thẩm Định Trạch chỉ đơn thuần khiêu khích Thiệu Gia Minh thôi. Con người khi vượt khỏi tầm kiểm soát sẽ làm ra những việc chuyện ngoài vượt lý trí. Khi Thẩm Trường Kim bị Thẩm Tĩnh phản bội, anh ta làm việc ngày càng thận trọng và bình tĩnh. Có lẽ vì muốn Trường Sinh Đường càng ngày càng làm được nhiều chuyện hơn, cũng có thể vì muốn bù đắp những thiếu sót, anh ta đến bên trái Thẩm Định Trạch, nhìn Mạnh Nhược Sư một cái. Thấy Thẩm Định Trạch không có ý định thả Mạnh Nhược Sư ra, anh ta nhẹ giọng nói. Nơi này có rất nhiều người của Vĩnh Hằng Đường, Thẩm Định Trạch chỉ gật đầu, chân không ngừng bước. Ở đây xuất hiện rất nhiều người của Vĩnh Hằng Đường. Điều này có thể cho thấy người thứ ba xuất hiện chắc chắn là người của Vĩnh Hằng Đường. Đồng thời hôm nay Vĩnh Hằng Đường đã hợp tác với Thiệu Gia Minh. Nếu Thiệu Gia Minh không nhắm vào Trường Sinh Đường rõ ràng như vậy, Trường Sinh Đường và Vĩnh Hằng Đường vẫn có thể duy trì trạng thái cân bằng bên ngoài. Nhưng Thiệu Gia Minh đối phó với Trường Sinh Đường, vậy thì sau này Trường Sinh Đường và Vĩnh Hằng Đường sẽ gây nên vô số sóng lớn, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng một mất một còn giống 7 năm trước. Thẩm Trường Kim nhìn Thẩm Định Trạch, lần này anh thật sự đến khuyên Thiệu Gia Minh ư? Đây là lần đầu tiên anh ta đoán tâm tư của Thẩm Định Trạch. Chắc là không phải đâu. Anh ta cảm thấy rằng Thẩm Định Trạch hiểu Thiệu Gia Minh là một khúc xương chó ngắm. Khúc xương này không phải sử dụng riêng cho bản thân mình, vì vậy phải diệt triệt để. Như vậy mới có thể tránh được kẻ thù đến từ hai phía trong tương lai. Thẩm Định Trạch không về Trường Sinh Đường ngay lập tức, mà anh đến thị sát Sòng Bạc và Hộp Đêm. Hôm nay chuyện kinh doanh của cả hai nơi đều rất hot, nhất là Sòng Bạc. Mọi người đều vô cùng hăng hái, nhiều người nắm bắt thông tin rất nhanh nhạy, biết Thiệu Gia Minh bị ám sát sau khi bị thương, bọn họ lại càng tỏ ra khinh thường đám cảnh sát. Người dân trong thành phố này còn sợ hãi hơn trước những thế lực nhất định, vì Thiệu Gia Minh đã thách thức Thẩm Định Trạch trước đó, vì vậy có chút sợ hãi. Hôm nay vừa biết kết cục của Thiệu Gia Minh, bọn họ đã hiểu một con rồng mạnh mẽ cũng không thể nào động đến địa bàn của một con rắn, mà con rắn đó chính là Thẩm Định Trạch đang đứng đầu nơi này. Trong Sòng Bạc có người kêu la rằng tại sao cảnh sát không xuất hiện. Đúng thật là mất hứng. Bây giờ bọn họ thấy cảnh sát không chỉ không sợ, mà còn có thể tán gẫu với nhau để trực tiếp khiêu khích họ. Kể cả khi có thật sự chọc tức và phải vào đồn cảnh sát cũng chả sao, Trường Sinh Đường sẽ nộp tiền để bảo lãnh nọ ra. Không chỉ như vậy, còn có thể bổ sung thêm cho tất cả mọi người. Vì thế mọi người càng không có cảnh sát ra gì. Từ trong Sòng Bạc bước ra, Thẩm Định Trạch tựa vào bên cạnh chiếc xe hút thuốc. Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đều rất cảnh giác, sợ rằng ai đó sẽ xuất hiện và đe dọa tính mạng của Thẩm Định Trạch. Mạnh Nhược Dư đứng kế bên Thẩm Định Trạch, cô nhìn điếu thuốc lá trong tay anh. Nếu anh không lên xe thì bọn họ sẽ lên cơn đau tim vì lo lắng thái quá đấy. Thẩm Định Trạch vẫn thản nhiên hút thuốc, đưa mắt nhìn bọn họ. Do bọn họ quá lo lắng thôi, bây giờ chẳng còn ai an toàn hơn tôi cả. Mạnh Nhược Dư nhíu mày, không biết anh tự tin một cách mù quáng hay là trong lòng đã có sự định rồi. Cô đưa tay lấy điếu thuốc lá trong tay anh, trực tiếp dập tắt. Con người khi thất vọng đều lấy thuốc lá để bầu bạn. Thẩm thiếu gia không cần làm vậy đâu. Ngón trỏ và ngón giữa của Thẩm Định Trạch dính lại với nhau, anh nở nụ cười nguy hiểm. Lại thêm một người không biết tự lượng sức mình nữa. Anh đưa tay vỗ vỗ mặt cô. Học ai đấy? Thiệu Gia Minh. Cũng phải, quê của các người cũng không xa nhau là bao. Biết đâu trước đây đã từng gặp nhau, còn là người quen cũng không chừng. Mạnh Nhược Dư rõ ràng cảm nhận được cơ thể đang cứng ngắc của mình, nhưng ánh mắt của anh nguy hiểm đến vậy khiến cô có cảm giác mình như bị dã thú nhìn chằm chằm, đến nỗi quên mất mình phải chạy trốn và phản ứng lại. Cũng không hẳn là quên mất, mà là biết mình không còn cách nào để thoát thân. Anh nghĩ nhiều rồi, chỉ là tôi cảm thấy hút thuốc lá có hại cho sức khỏe thôi. Thẩm Định Trạch cười cười. Vậy sao em còn hút thuốc? Nội tâm cô thở phào nhẹ nhõm. Anh không thích à? Vậy tôi sẽ không hút nữa. Nụ cười trên mặt Thẩm Định Trạch biến mất. Anh nhìn cô chằm chằm, đưa tay vào chạm mặt cô. Biểu cảm của anh quá chăm chú, khiến cô không dám động đậy. Giây phút này cô cảm thấy mình như một món đồ, tùy ý để anh muốn làm gì thì làm. Cô cũng chẳng cần phải có bất kỳ một suy nghĩ nào. Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Định Trạch vang lên. Đã hứa thì phải làm được đi nhé. Cô hít sâu một hơi đáp. Ừ. Bàn tay đã rời khỏi mặt cô, lại đặt lên đó một lần nữa. Em sợ tôi à? Cô lắc đầu theo phản xạ, rồi lại gật đầu, để lộ một nụ cười lung linh giữa bầu trời tràn đầy ánh sáng. Tôi sợ anh đau lòng, sợ anh cô đơn, sợ anh đau khổ, sợ anh thương tâm. Tay cô vuốt ngực anh. Tôi sợ nhất là anh không còn yêu tôi nữa. Thẩm Định Trạch híp mắt gạt tay cô ra. Mật ngọt của phụ nữ lợi hại hơn đàn ông rất nhiều. Vậy sao? Vậy anh nói thử xem. Nói điêu cũng được. Diễn đủ rồi đấy, chỉ khiến người khác càng thêm chán ghét thôi. Mạnh Nhược Dư cứng họng, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Sau khi Thẩm Định Trạch lên xe, cô cũng theo anh lên xe. Thẩm Định Trạch nhắm mắt lại, có vẻ đang ngủ say.

Tuy không nói gì, nhưng động tác tay lại nhanh hơn. Trước đó cô đã khuyên Thẩm Trường Hỏa, kêu anh nằm trên giường nghỉ ngơi. Ban đầu anh ngoan ngoãn nằm trên giường, nhưng trải qua chuyện xảy ra ngày hôm qua thì nói thế nào Thẩm Trường Hỏa cũng không chịu nằm tiếp nữa. Anh giữ thái độ thờ ơ đối với vết thương trên người mình, hoàn toàn không chút để vết thương này vào mắt. Chỉ cần không chết thì không có chuyện gì ghê gớm cả. Huống hồ Trường Sinh Đường bây giờ đang là lúc cần người. Tần Yên tắt bếp, múc thức ăn trong nồi ra. Không có tiếng sảnh đảo thức ăn, cũng không có tiếng máy hút khói ẩm mỹ. Rốt cuộc Thẩm Trường Hòa không nhịn được phải lên tiếng. Tại sao? Hả? Cái gì? Tần Yên khó hiểu nhìn Thẩm Trường Hòa, phát hiện ánh mắt anh dừng lại trên món canh đang nấu trong nồi. Vẻ mặt cô cứng đờ, nhưng không trốn tránh, giống như lấy dũng khí phá vỡ điều gì. Cô khẽ thở dài một hơi, nhưng trên gương mặt lại nở nụ cười, hơn nữa cũng không hề có dấu vết miễn cưỡng. Bởi vì bây giờ tôi biết cô ấy và tôi đều yêu anh ấy. Nếu tôi thua một người phụ nữ ấy không yêu anh ấy, chắc chắn tôi sẽ không cam tâm. Nhưng nồi cơ cũng yêu anh ấy, vậy thì tôi sẽ chúc phúc. Tần Yên thu hồi ánh mắt, nở nụ cười có chút khoái cảm. Trước đây cô giấu giấu giếm giếm, rất sợ người khác nhìn ra được cô có tâm tư gì đó với Thẩm Định Trạch. Nhưng ai mà không biết cô thích Thẩm Định Trạch chứ. Hôm nay chọn cách thản nhiên đối mặt, ngược lại đã rời đi ngọn núi lớn đè đáy lòng, cả người nhẹ nhõm không ít. Chỉ là Tần Yên không nhìn thấy khóe miệng Thẩm Trường Hòa nhếch lên điệu cười chế giễu. Sau khi Tần Yên minh thức ăn, liền gọi đám người Diệp Thanh tới ăn cơm. Mỗi người bọn họ đều mang quầng thâm mắt đến, người nào người nấy cũng đều ba hoa thiên địa khen Tần Yên tới tấp. Một đám người ngồi xuống, bọn họ đều thấy Thẩm Trường Hòa cũng ở đây. Không ai khuyên Thẩm Trường Hòa về phòng nghỉ ngơi, không phải không quan tâm anh ta, chỉ là bọn họ hiểu rõ có khuyên cũng vô dụng. Tần Yên nhìn một màn trước mắt, đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Sự ăn ý không cách nào diễn tả ấy khiến bọn họ giống như là một người một nhà vậy. Đó là sự tín nhiệm và nương tựa có thể ký thác tính mạng cho nhau. Cô rất vui mừng vì bản thân có thể quen biết bọn họ. Trong thế giới của cô, không chỉ có một mình Thẩm Định Trạch mà còn có bọn họ nữa. Cô của trước đây bị lá chắn che mất rồi. Thẩm Trường Kim đang ăn cơm, nhìn cái bát trước mặt mình, lại nhìn bát cháo đặc và rau dưa thanh đạm trước mặt Thẩm Trường Hỏa, lập tức cảm thấy không vui. Tần Yên, tôi nói này, sao cô phân biệt đối xử như vậy chứ? Thẩm Trường Hỏa nói, nếu không tôi cho cậu phát súng để cậu hưởng thụ một chút. Thẩm Trường Mộc, mấy món này vẫn không chặn nổi miệng của cậu hả? Tần Yên phì cười nhìn Thẩm Trường Kim, trong nồi vẫn còn, anh muốn ăn thì đi lấy đi. Nếu không đủ, anh muốn ăn bao nhiêu, tôi làm cho anh bấy nhiêu, đảm bảo đủ. Thẩm Trường Kim sờ sờ mũi mình, ngoan ngoãn tập trung ăn cơm. Tần Yên quay lại phòng bếp, múc canh đã hầm xong ra, nghiêm túc chuẩn bị ổn thỏa rồi mang lên tầng 11. Chỉ là trước khi vào thang máy, cô nhìn thấy Khưu Vân Sương. Tuy không thích Khưu Vân Sương, nhưng cũng gọi cô ta vào dùng cơm, mặc dù cô ta chẳng hề đáp lại. Tần Yên vào thang máy, chỉ cảm thấy biểu hiện lúc này của Khưu Vân Sương vô cùng kỳ quái. Nhất là lần trở về Trường Sinh Đường này, xuất quỷ nhập thần, nếu không để ý sẽ không biết cô ta đã về. Vốn dĩ Tần Yên cho rằng Khưu Vân Sương đã trải qua chuyện lần trước, đã biết điều hơn, nhưng ban nãy nhìn thấy dáng vẻ của cô ta không giống lắm, chắc là lại phạm lỗi gì rồi. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, dựa vào thân phận em gái Mạnh Tiêu Tiêu của Khưu Vân Sương, Thẩm Định Trạch cũng sẽ không làm gì cô ta. Đó là chuyện mọi người đều biết rõ ràng. Nhưng Thẩm Định Trạch không xuất hiện ở phòng ăn, Khâu Vân Sương hẳn là đi gặp Thẩm Định Trạch nhỉ. Đến tầng 11, Tần Yên vào phòng Mạnh Nhược Dư đang ở. Cô đặt bình giữ nhiệt xuống, múc canh ra, uống chút đi, có ích cho việc phục hồi sức khỏe. Gương mặt tái nhợt của Mạnh Nhược Dư hướng về phía Tần Yên, bởi vì mặt gầy đi mà đôi mắt càng trở nên to hơn. Cho dù là lúc cơ thể cô bị thương thì đôi mắt này vẫn lóng lánh linh động, giống như cỏ cây xanh mướt đầy linh khí giữa núi rừng. Chỉ một ánh mắt cũng có thể cảm nhận được sự phi phàm của nó. Tại sao? Đây là người thứ hai hỏi Tần Yên như vậy. Cô mỉm cười, tôi xem cô là bạn. Mạnh Nhược Dư chỉ nhìn cô với vẻ sâu xa. Bạn tốt mà cướp đàn ông của đối phương à? Vẻ mặt Tần Yên không thay đổi. Thẩm Định Trạch chưa bao giờ là đàn ông của tôi. Mạnh Nhược Dư thu hồi tầm mắt, nhìn cái bát đặt trên bàn nhỏ đặt trước mặt mình. Bên trong tỏa ra hơi nóng ấm áp, theo hơi nóng bốc lên là hương thơm thoang thoảng. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình đói rồi, cầm thìa lên khuấy một chút, múc canh, chậm rãi uống. Tần Yên vẫn luôn nhìn cô. Cô yêu anh ấy không? Tần Yên nhìn vào nơi bị thương trên vai cô. Nếu không yêu, sao lại đủ can đảm hy sinh bản thân cứu người khác? Mạnh Nhược Sư nhếch khóe miệng. Tôi học theo cô, bởi vì tôi cảm thấy Thẩm Định Trạch đối xử với cô rất tốt. Sau khi tôi làm như vậy, có lẽ anh ấy sẽ đối xử với tôi tốt một chút. Tần Yên nhíu mày. Thẩm Định Trạch đối xử với cô rất tốt sao? Cô suy nghĩ thật kỹ. Thẩm Định Trạch cho cô một chốn dung thân, để cô không còn phiêu bạt nữa, đồng thời cho cô trải qua một cuộc sống mà vô số người cả đời cũng không có cách nào hưởng thụ được. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Thẩm Định Trạch cho cô một sinh mạng mới, còn có gia đình trưởng sinh đường nữa. Tuy biết điều Mạnh Nhược Dư nói đến không phải là những thứ này, nhưng cô cũng không muốn phản bác. Cùng lúc đó, Thẩm Định Trạch đứng bên trước bàn trong thư phòng. Trên bàn để một quyển sách, ánh mắt anh nhìn chằm chằm tên sách, nhưng không hề mở nó ra. Ngón tay gõ từng cái lên bìa sách, phát ra âm thanh trầm đục nặng nề. Một cái rồi lại một cái, cực kỳ giống với lúc đếm ngược để thực hiện nghi lễ cúng tế nào đó. Khâu Vân Sương đứng ở cửa thư phòng, cơ thể run rẩy không kìm được. Cô ta gần như muốn bỏ chạy mất dạng, nhưng cô ta biết, nếu Thẩm Định Trạch thật sự muốn tìm cô ta, thì cô ta muốn trốn cũng vô dụng. Bây giờ cô ta nghĩ lại mới cảm thấy sợ hãi. Nhưng cô ta tự an ủi mình, Lý Tinh Thần đã chết rồi. Tuy Mạnh Nhược Dư trúng đạn nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng nhất là Thẩm Định Trạch không hề bị thương. Khâu Vân Sương vỗ vỗ ngực mình, nói với mình, cô ta là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu. Thẩm Định Trạch yêu Mạnh Tiêu Tiêu như vậy, nhất định sẽ không làm gì mình. An ủi như vậy rất có hiệu quả. Ít nhất cô ta không còn run rẩy dữ dội, trong lòng giống như đã nắm chắc, không còn hoang mang mất an nữa. Có lẽ anh gọi cô ta tới không phải vì chuyện này. Cần gì phải tự mình dọa mình. Cho dù thật sự là vì chuyện này, nếu Thẩm Định Trạch không sao, người bị thương chỉ có con tiện nhân Mạnh Nhược Dư, thì anh sẽ tha cho cô ta. Cuối cùng Khư Vân Sương cũng lấy dũng khí bước vào cửa. Cô ta cười ngọt ngào với Thẩm Định Trạch. Anh rể, anh gọi tôi có chuyện gì sao? Ánh mắt Thẩm Định Trạch chậm rãi dừng trên người Khư Vân Sương, khiến cô ta giống như bị điểm huyệt, không dám nhúc nhích. Nụ cười trên mặt cũng gượng gạo, giống như có gió lạnh xuyên qua da thịt, thấm vào xương cốt. Cái lạnh rét buốt gần như khiến cô ta đứng không vững. Cô ta cắn môi, cơn đau nhẹ giúp cô ta có thể cử động. Anh rể. Thẩm Định Trạch đứng đó như một ngọn núi băng, tự nhiên khiến người khác có cảm giác muốn rút lui. Anh lạnh nhạt nhìn cô ta, dường như cô ta chỉ là một người xa lạ chứ không phải là em gái từng được anh bảo vệ. Tôi nhớ tôi từng cho cô một khẩu súng. Bây giờ khẩu súng đó ở đâu? Trái tim Khâu Vân Sương đập mãnh liệt, gần như sắp nhảy ra ngoài. Cô ta có xúc động muốn tông cửa bỏ chạy. Trước đó khi đám người Thẩm Trường Kim kiểm tra súng, cô ta kinh hồn bạt vía, nhưng không ai chú đến cô ta. Cô ta lo lắng sợ hãi bị người khác để ý, sau đó lại an ủi bản thân không sao đâu, sẽ qua cả thôi. Khâu Vân Sương bị người ta bắt đi, cô ta tưởng Thẩm Định Trạch nhất định sẽ tới cứu cô ta, nhưng anh không hề. Cho dù cô ta bị chặt đứt một ngón tay, anh cũng không đi cứu. Cho nên cô ta chọn tự cứu. Vì vậy cô ta vẫn còn sống. Cô ta bằng lòng tiếp tục ở lại bên cạnh Thẩm Định Trạch. Cô ta hiểu rất rõ, bất kể tính cách Thẩm Định Trạch lạnh lùng thế nào, chỉ cần cô ta còn sống, anh sẽ cảm thấy anh náy với cô ta. Dù sao cô ta cũng là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu, anh sẽ tự trách đã không bảo vệ cô ta thật tốt. Cho nên cô ta có thể ở bên cạnh anh, muốn làm gì thì làm, trải qua cuộc sống mà người khác đều ngưỡng mộ. Sau khi trở về, cô ta tìm Thẩm Định Trạch muốn một khẩu súng, bởi vì cô ta nói cô ta không có cảm giác an toàn, sợ lại xảy ra chuyện bị người ta bắt cóc. Cô ta có súng rồi thì có thể tự bảo vệ chính mình, không mang đến phiền phức cho anh. Hai chân Khâu Vân Sương lập tức phát run, không hề lên tiếng, nhưng tiếng hít thở càng lúc càng lớn, giống như vừa mới vận động mạnh vậy. Mất rồi à? Giọng điệu Thẩm Định Trạch lạnh nhạt, chỉ là tay của anh lại bắt đầu gõ lên quyển sách kia. Khâu Vân Sương vừa định gật đầu, nhưng chạm phải ánh mắt của anh, cô ta cảm thấy tất cả những lời nói dối ngụy trang của mình đều không thể lẩn trốn dưới ánh mắt này. Tựa như bản thân hoàn toàn trong suốt, đã bị anh nhìn thấu rõ ràng. Ngụy trang và nói dối chỉ có thể khiến cô ta trông giống như con hề mà thôi. Âm thanh gõ của Thẩm Định Trạch, mỗi một tiếng đều gõ lên tim cô ta, dường như cô ta sắp trở thành đống đất nát vụn, trong nháy mắt liền sụp đổ tan tành. Khâu Vân Sương, như tù binh buông bỏ chống cự, tủi thân lên tiếng. Không mất, khẩu súng của Lý Tinh Thần chính là của em, nhưng em chưa từng muốn làm hại anh. Em chỉ muốn sai Lý Tinh Thần giết Mạnh Nhược Dư. Em hận dáng vẻ tùy ý làm càn trước mặt anh của cô ta. Em muốn dẫm cô ta dưới lòng bàn chân, nghiền nát vẻ cao ngạo vinh vác của cô ta. Không phải anh yêu chị của em sao? Anh chỉ yêu chị em thôi, vậy tại sao anh còn đối xử đặc biệt với Mạnh Nhược Dư như vậy? Em chỉ đang cảm thấy không đáng cho chị của mình. Mạnh Nhược Dư dựa vào một gương mặt lại có thể có được tất cả những thứ thuộc về sự chị em. Em là vì chị, muốn thay chị diệt trừ tình địch của chị thôi. Ngu xuẩn. Thẩm Định Trạch cười lạnh. Tôi nhớ tôi từng nói không được có lần sau. Xem ra trí nhớ của cô cũng không kéo dài lắm. Giờ đây Khâu Vân Sơ mới cảm thấy sợ hãi. Cô ta không ngờ anh sẽ có phản ứng này. Anh muốn làm cái gì? Em là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu, là em ruột của chị ấy. Nếu anh muốn làm hại em, nhất định Mạnh Tiêu Tiêu sẽ không tha thứ cho anh đâu. Lẽ nào anh muốn vì con đàn bà ti tiện Mạnh Nhược Dư mà làm hại em sao? Sao anh lại phụ lòng của chị Mạnh Tiêu Tiêu thế? Anh đã quên chị ấy đã chết vì anh à? Anh thật sự chỉ muốn quan tâm người mới cười mà mặc kệ người cũ khóc sao? Thẩm Định Trạch chỉ lạnh lùng nhìn cô ta, không bị những lời của cô ta ảnh hưởng chút nào. Cô đã chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Em là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu. Khâu Vân Sương hét lớn. Thẩm Định Trạch lấy ra một khẩu súng từ dưới bàn, chĩa vào Khâu Vân Sương. Thế thì đã sao? Có lẽ cô ấy cũng không muốn có một đứa em gái như cô. Đây là lần đầu tiên Khâu Vân Sương nhìn thấy sát ý trong mắt Thẩm Định Trạch, mà người anh muốn giết lại chính là cô ta. Cô ta không dám tin, đồng thời vừa hốt hoảng vừa sợ hãi. Cô ta là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu cơ mà. Sao anh có thể muốn giết cô ta? Nhưng cô ta nhìn thấy rất rõ ánh mắt của anh. Anh thật sự muốn cô ta chết. Đây là lần đầu tiên Khâu Vân Sư nhìn thấy sát ý trong mắt Thẩm Định Trạch, mà người anh muốn giết lại chính là cô ta. Cô ta không dám tin, đồng thời vừa hốt hoảng vừa sợ hãi. Cô ta là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu cơ mà. Sao anh có thể muốn giết chết cô ta? Nhưng cô ta nhìn thấy rất rõ ánh mắt của anh. Anh thật sự muốn cô ta chết. Bởi vì cô ta đã ra tay với Mạnh Nhược Dư sao? Anh thật lòng với Mạnh Nhược Dư? Nhưng cô ta không có thời gian để suy nghĩ. Bóng đen tử vong đang bao phủ lên người cô ta. Em là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu. Rất nhiều chuyện chỉ có mình em biết. Em có thể kể cho anh những chuyện anh không biết. Không phải anh thích nghe em kể những chuyện của Mạnh Tiêu Tiêu sao? Em sẽ kể hết cho anh. Anh muốn biết cái gì, em đều kể cho anh nghe. Thẩm Định Trạch híp mắt, tay phải trực tiếp nổ súng. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Khâu Vân Sương liền thét một tiếng chói tai, lập tức ngồi thụp xuống, lấy hai tay che tai mình. Lúc cô ta nhận ra phát súng của Thẩm Định Trạch chỉ bắn vào bên cạnh chân của cô ta, cô ta sợ đến mức tức khắc ngã về phía sau, oà một tiếng bật khóc. Thẩm Định Trạch dựa vào bàn, thu lại súng. Cô nói đi, tôi nghe. Toàn thân Khâu Vân Sương đều đang run rẩy. Cô ta cố gắng bỏ dậy, nhưng không có cách nào đứng vững, chỉ đành co quắp trên sàn. Anh rể, anh rể. Đừng khiêu chiến sức nhẫn nại của tôi. Thẩm Định Trạch lại chạm vào khẩu súng lần nữa. Khâu Vân Sương lập tức run rẩy bẩy lẩy bẩy lên tiếng. Em và chị, chúng em bị người ta bắt lên xe ở một nơi rất đông người. Thẩm Định Trạch nhíu mày, vô cùng mất kiên nhẫn. Những chuyện này tôi nghe phát chán rồi. Tôi chỉ nhắc nhở cô một lần. Cô và Mạnh Tiêu Tiêu chia cách thế nào? Cô suy nghĩ thật kỹ xem nên mở miệng thế nào. Nếu không ở nơi này mất đi một người là chuyện rất đơn giản. Khâu Vân Sương cắn môi. Cô ta không dám nói, nhưng cô ta cảm thấy Thẩm Định Trạch nhất định đã biết chuyện gì rồi. Nếu không cũng sẽ không đặc biệt hỏi cô ta. Cô ta muốn sống, cô ta không muốn chết. Có người đến mua trẻ con. Bọn họ thấy chị em xinh đẹp nhất, nhìn một cái đã vừa ý, muốn dẫn chị ấy đi. Sau đó Thẩm Định Trạch cảm thấy có điều kỳ lạ trong đó. Sau đó thế nào? Khâu Vân Sương bắt đầu khóc lớn. Cô ta ghen tị với chị. Tuy ấn tượng về cha mẹ ruột đã không còn sâu đậm từ lâu, nhưng cô ta vẫn nhớ bọn họ đều thích chị hơn. Cho dù là bọn buôn người kia cũng vẫn thích chị ấy hơn, bởi vì chị ấy xinh đẹp hơn, nên bọn chúng cho chị ăn mặc vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ. Những người có tiền đến mua trẻ con đều thích chị ấy, nhưng lần nào chị cũng kêu những người đó dẫn cô ta theo cùng. Rất nhiều người không đồng ý, vì vậy chị ấy mới mãi không bị người ta mua đi. Cô ta không dám nói dối. Cặp vợ chồng nào đó rất giàu, chồng cũng rất tốt bụng. Bọn họ thích chị em. Em cảm thấy nếu không có chị, vậy bọn họ chắc chắn sẽ dẫn em đi. Nên ngày hôm đó nhân lúc mấy người lớn rời đi, em đã lừa chị, nói với chị ấy bọn chúng kêu chị đợi ở bên ngoài tiểu khu. Bởi vì nếu bọn chúng phát hiện có người bỏ trốn, nhất định sẽ không cho chị ấy sống những ngày tháng yên ổn. Cứ như vậy nói không chừng cặp vợ chồng kia sẽ dẫn em đi. Màu đỏ sẫm nhúm đầy đôi mắt Thẩm Định Trạch, anh sải bước đến trước mặt Khâu Vân Sương, đá cô ta một cú thật mạnh, văng đi khá xa, sau đó đạp lên người cô ta. Anh chưa bao giờ muốn giết người như lúc này. Năm đó Mạnh Tiêu Tiêu bao nhiêu tuổi chứ? Khâu Vân Sương lại mới bao lớn? Mạnh Tiêu Tiêu xem đứa em gái này là người thân duy nhất của mình, nhưng người thân duy nhất lại đối xử với cô ấy như vậy, cho nên Mạnh Tiêu Tiêu mới chưa từng nhắc đến tới em gái này. Bọn buôn người hung ác tàn bạo kia căm hận nhất là những đứa trẻ bỏ trốn. Bọn chúng thà không cần tiền cũng phải tính sổ đám trẻ này, lấy nỗi khiếp sợ củng cố quyền uy của bọn chúng. Thẩm Định Trạch chỉ cần nghĩ đến Mạnh Tiêu Tiêu sẽ trải qua những gì là đã không kìm được muốn đạp chết Khâu Vân Sương. Trong cơ thể cô ta lại chảy cùng với dòng máu của Mạnh Tiêu Tiêu sao? Thật là nực cười. Khâu Vân Sương sợ đến cực điểm, trái lại lá gan cũng lớn hơn không ít. Tại sao tất cả các người đều thích chị ta hơn chứ? Tại sao chứ? Tôi có chỗ nào không bằng chị ta? Ba mẹ thích chị ta thì cũng thôi đi, ngay cả bọn buôn người cũng thích chị ta hơn. Thật là nực cười. Đều ở trong hoàn cảnh như nhau, còn có người lén lút cho chị ấy thịt để ăn. Anh đau lòng chị ta sao? Tôi nói cho anh biết, tôi nói hết cho anh biết. Ngày hôm đó chị ta bị bắt trở về, bị đánh rất thê thảm, bởi vì hoàn toàn không có ai kêu chị ta ra ngoài. Bọn chúng đều không nghe chị ta giải thích, đều cảm thấy chị ta muốn bỏ trốn. Chị ta cứ nằm ở chỗ đó chịu đánh, toàn thân đều là máu, quần áo cũng bị thấm ướt. Khâu Vân Sương vĩnh viễn không quên được ánh mắt Mạnh Tiêu Tiêu nhìn mình sâu tận xương tủy. Từ nay về sau, chị em ruột cũng không bằng người xa lạ. Khâu Vân Sương cảm thấy rất sảng khoái, cô ta cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Một Mạnh Tiêu Tiêu có dáng vẻ xinh đẹp lại khiến người khác yêu thích hơn cô ta, cũng sẽ trở nên thảm hại như vậy, cũng sẽ bị người ta đánh thành bộ dạng thế kia. Cuối cùng cô ta chỉ có thể xinh đẹp hơn, vẻ vang rực rỡ hơn Mạnh Tiêu Tiêu. Chỉ là thật đáng tiếc, cặp vợ chồng kia không đưa Mạnh Tiêu Tiêu đi được, cũng không chịu mua cô ta. Nhưng không sao, chỉ cần không có Mạnh Tiêu Tiêu, cô ta sẽ không bị người nào che mất ánh hào quang cả. Khâu Vân Sương hận Mạnh Tiêu Tiêu, hận Mạnh Tiêu Tiêu lúc nào cũng che mất mình, chặn đi ánh mắt thuộc về cô ta. Thế mà chị ta còn có thể lấy dáng vẻ móc tim móc phổi để đối xử với cô ta. Khâu Vân Sương không chỉ hận ở quá khứ mà bây giờ cũng hận. Cô ta hận Mạnh Tiêu Tiêu lại có thể may mắn gặp được một Thẩm Định Trạch tốt như vậy. Càng hận chính mình không chạy thoát được lời nguyền của Mạnh Tiêu Tiêu, lại còn phải dựa vào quan hệ với Mạnh Tiêu Tiêu để khiến Thẩm Định Trạch đối xử tốt với mình. Khâu Vân Sương bị Thẩm Định Trạch đạp gãy xương, cô ta không cảm thấy đau. Mạnh Tiêu Tiêu chết rồi, tôi rất rất vui. Nhưng tại sao chị ta chết rồi mà vẫn may mắn như vậy, khiến anh nhớ chị ta mãi không quên? Đó là một con người ghê tởm. Anh cho rằng chị ta lương thiện xinh đẹp sao? Thẩm Định Trạch, anh bị chị ta lừa rồi. Từ lúc còn rất nhỏ, chị ta đã biết nịnh nọt người khác để có được tất cả những gì chị ta muốn. Nếu không anh nghĩ tại sao chị ta có thể bảo vệ anh chu toàn. Mạnh Tiêu Tiêu chẳng phải là đóa sen trắng gì đâu. Thẩm Định Trạch từ từ ngồi xuống. Lần đầu tiên tôi muốn giết người như vậy, cô rất vinh hạnh đấy. Khâu Vân Sương nhìn gương mặt anh, tại sao anh lại giống với đám người tầm thường kia, đều thích Mạnh Tiêu Tiêu chứ? Tại sao anh cũng không nhìn thấu được bản chất của Mạnh Tiêu Tiêu? Anh cảm thấy tôi xấu xa đúng không? Thật ra Mạnh Tiêu Tiêu và tôi cũng lòng cùng một loại người. Chị ta và tôi đều kinh tởm như nhau. Khâu Vân Sương cười. Cô ta và Mạnh Tiêu Tiêu giống nhau, tại sao anh không thể thích cô ta? Lúc Thẩm Định Trạch ngồi xuống, Khâu Vân Sương dùng hết sức lực toàn thân nắm chặt lấy cánh tay của anh. Tại sao anh đối xử với Mạnh Nhược Dư như vậy? Lẽ nào là vì cảm thấy cô ta ghê tởm giống như Mạnh Tiêu Tiêu sao? Tay Thẩm Định Trạch khẽ cử động, nhưng sắc mặt lại càng nghiêm trọng hơn. Khâu Vân Sương cười, bất chấp toàn thân đau đớn. Tôi nói cho anh biết một bí mật, người chị ghê tởm của tôi đấy, chị ta rất thích bướm. Anh biết vì sao không? Bởi vì trên lưng chị ta có một vết bớt, một vết bớt hình bươm bướm. Đôi mắt Thẩm Định Trạch trở nên u ám, kiềm chế bản thân, kéo súng ra một chút. Mới vừa rồi anh lại thật sự muốn bắn một phát giết chết cô ta. Anh không phải luật pháp, càng không phải là người thực thi vận mệnh, không có tư cách quyết định tính mạng của người khác. Quyền lực tối cao này rất dễ khiến con người lạc lối. Anh vẫn luôn cảnh cáo bản thân, không thể trở thành người bị quyền lợi bản thân chi phối, trừ khi rất bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không được làm hại người vô tội. Khâu Vân Sương đã không còn nhìn rõ được người trước mặt. Sau khi cô ta nói những lời trong lòng, vậy mà lại cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cuối cùng cô ta cũng không cần phải đóng vai chị em tình thâm buồn nôn gì nữa. Thật tốt, vết bớt của chị ta nằm ở phía dưới vai phải. Thẩm Định Trạch đứng dậy không nhìn Khâu Vân Sương lấy một cái. Cô ta còn sống đối với anh mà nó thì chẳng khác gì người chết. Ban đầu khi anh giữ cô ta lại, đối xử đặc biệt với cô ta là bởi vì cô ta là em gái của Mạnh Tiêu Tiêu. Còn sau đó chỉ là để dò xét thái độ của người kia đối với cô ta mà thôi. Thẩm Định Trạch sai người xử lý Khâu Vân Sương. Anh lên thẳng tầng 11. Bước chân anh không hề dừng lại, đi thẳng đến phòng của Mạnh Nhược Dư. Vẻ mặt của anh lộ ra khí thế tàn bạo, tựa như vừa mới bước ra từ băng tuyết ngàn năm. Cái lạnh bao phủ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Anh trực tiếp bước đến trước giường Mạnh Nhược Dư. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tần Yên còn chưa kịp hỏi xong, nghi vấn trong lòng đã hét lớn một tiếng. Bởi vì cô nhìn thấy Thẩm Định Trạch mặc kệ tất cả tóm lấy Mạnh Nhược Dư. Bình chuyển dịch phía trên rung lắc dữ dội, va chạm với cột cố định, dường như có thể vỡ tung bất cứ lúc nào. Nhưng Thẩm Định Trạch lại xé rách quần áo của Mạnh Nhược Dư. Một hàng nút áo trước ngực rơi xuống trong nháy mắt. Sức lực của anh rất lớn, khiến vai phải của Mạnh Nhược Dư rỉ máu. Tần Yên tiến lên trước muốn ngăn cản gì đó, nhưng bước được một bước, trong lòng lại vang lên một tiếng lộp bộp. Ngay sau đó, cảm xúc quen thuộc kia lại truyền đến lần nữa. Cho dù Thẩm Định Trạch đối xử với Mạnh Nhược Dư thô bạo như vậy, nhưng trong lòng Tần Yên lại khiến cảm thấy hai người bọn họ ở cùng một thế giới. Người ngoài không có cách nào xông vào. Trong lòng có một sự nhận định ăn sâu bén rễ rằng chắc chắn Thẩm Định Trạch sẽ không làm gì Mạnh Nhược Dư. Tần Yên không nhìn nữa, xoay người ra khỏi căn phòng này còn đóng kín cửa. Thẩm Định Trạch xé quần áo của Mạnh Nhược Dư. Trên người cô ngoại trừ mảnh vải quấn quanh vai trái thì toàn thân trần trụi. Sau lưng cô chân bóng như ngọc, giống như từng được ánh trăng sáng trong rửa tội. Đừng nói là vết bớt hình bướm bướm, ngay cả nốt ruồi cũng không có. Mảnh vải trên vai trái bị thấm ướt một màu đỏ, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống loang ra trên lưng cô, tựa như đang phác họa những đường nét của bức tranh. Rất đẹp, cũng rất quỷ dị. Mạnh Nhược Dư đau đến sắc mặt trắng bệch. Bàn nhỏ trước người và cái bát đặt trên đó đã bị cô lật đổ. Nước canh màu vàng nhạt trong đó vung vãi lên chăn, tạo thành màu sắc buồn nôn. Trên lưng tôi cất giấu bản đồ quý báu gì sao? Mạnh Nhược Dư nhếch môi. Thẩm Định Trạch quỳ một chân lên giường. Anh không nói rõ được cảm xúc lúc này là gì, đau buồn hay là tức giận. Anh cảm thấy bản thân cần phải phát tiết. Ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng đang thiêu đốt con người anh. Anh muốn đem ngọn lửa này bỏ lên người người khác. Hai tay anh nắm lấy eo cô, sau đó cúi đầu xuống, liếm vết máu trên lưng cô từng chút một. Anh của thời khắc này giống như một con quỷ hút máu, giống như một giây sau anh sẽ hung ác cắn một phát, khiến cô lập tức chảy ra chóc thịt. Mùi máu tanh nhàn nhạt quanh quẩn trong miệng anh. Anh thẳng một đường đi lên, dừng lại ở vị trí mảnh vải, sau đó dựa vào cổ cô, hơi thở nóng rực bao quanh cô. Tôi thật sự hận không thể ăn tươi nuốt sống em. Nụ cười của Mạnh Nhược Dư lại nở lớn hơn một chút. Yêu tôi đến nỗi muốn hòa làm một với tôi à? Đúng vậy. Ánh mắt Thẩm Định Trạch chợt chuyển động. Anh tạo khoảng cách với cô. Bất kể em là ai, bất kể em muốn làm cái gì, đều cút cho tôi. Cút đi thật xa. Mạnh Nhược Dư kéo quần áo ở bên sang. Bả vai cô rất đau. Bộ quần áo kia lại bị Thẩm Định Trạch xé nát, cho nên cô dứt khoát vứt luôn. Hai người không phải là chưa từng thẳng thắn nhìn nhau. Cô cũng chẳng kiểu cách mà lấy thứ gì đó che chắn cơ thể mình. Anh thật là vô tình mà. Tôi mới vì cứu anh mà không màng đến tính mạng của mình. Sao anh vừa xoay người lại bảo tôi là cút? Cho dù tôi không thật sự đối đãi đặc biệt, thì cũng nên dịu dàng với tôi một chút mới đúng chứ. Thẩm Định Trạch mặc kệ cô. Tôi sai người đưa em đi. Tay Mạnh Nhược Dư khẽ nắm chặt. Anh từng nói chỉ cho tôi một cơ hội lựa chọn có rời đi hay không. Nếu lúc đó tôi đã chọn ở lại, bây giờ tôi sẽ không rời đi. Tôi còn chưa trở thành người đặc biệt nhất của anh, sao có thể bỏ cuộc giữa chừng. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 13 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.